Nhận tội với em, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sammy buồn ngủ đi ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy một màn này, ghen tức dâng lên đầy bụng, chỉ chốc lát sau, trong đôi mắt màu xanh dương thoáng qua một tia sáng quỷ dị, tiếp đó khóe môi gợi lên nụ cười tà khí, anh đi về phía Thiên Tâm. Không hề báo trước ôm lấy cô từ phía sau. Chào buổi sáng, bảo bối. Hạ một nụ hôn lên mặt cô, hành động này, thiếu chút nữa, khiến Đường Sĩ Thành tức điên. Thiên Tầm cũng không ngờ Sammy lại đột nhiên làm thế, cô biết là do anh cố ý, vội phụ họa. Em làm bữa sáng anh thích ăn nhất đấy. Gì vậy chứ, muốn diễn trò cũng không chịu báo trước một tiếng, hại cô thiếu chút nữa làm lộ chuyện rồi. Cảm ơn, lúc ở trong phòng, anh đã ngửi được mùi vị của hạnh phúc rồi. Lời này phải nói là rất cao minh, không giống như mấy lời ngon tiếng ngọt. Buồn nôn ngoài miệng, mà len vào tận trong tâm khảm, khiến người nghe. Được cảm thấy lòng mình mềm lại, Thiên Tầm không thể không âm thầm bội. Phục Sammy thì ra người này là cao thủ tán tỉnh a, mới sáng. Ngày thứ nhất, Đường Sĩ Thành liền thua một ván, anh bất mãn, nhưng đã. Nói là cạnh tranh lành mạnh, nên vẫn phải giữ vững phong độ cho dù. Trong bụng tức sắp điên, anh đi lên trước dịu dàng nói nhỏ. Anh tới giúp em, lúc nhận lấy bát đũa thì lòng bàn tay bao trùm lên, nhiệt độ ấm áp làm nóng đôi tay mềm mại lạnh như băng của cô. Nhiệt độ này truyền tới ngực cô thật ấm áp, giống như trước kia, mỗi khi cô chuẩn bị thức ăn thì anh luôn tới giúp bưng. Canh, chỉ sợ nồi quá nặng, mất thăng bằng khiến canh nóng vẩy ra ngoài. Phỏng đôi tay ngọc của cô, ở phương diện này, anh vô cùng săn sóc, đây cũng là ưu điểm lớn nhất của anh. Anh sẽ không chỉ ở bên cạnh làm khán giả, mà luôn gia nhập vào cùng cô hưởng thụ niềm vui thú khi hai. Người làm cùng việc nhà, lấy hành động chứng minh sủng ái đối với cô. Không giống như những người đàn ông chỉ biết nói bằng miệng. Cảm giác này giống như những cộng sự cùng chung tay làm việc, hai người ăn ý 10 phần, tựa một cặp vợ chồng già, mà người ngoài hoàn toàn không có. Cách tham gia, môi Thiên Tầm không tự chủ được nâng lên một nụ cười tuy rất nhạt nhưng vẫn bị anh thấy. Anh liếc sang Sammy, quả nhiên nhìn thấy biểu tình ghen ghét trên khuôn mặt kia, đôi mắt đen chừng. Lên đầy khiêu khích, cái này gọi là ai thắng ai thua còn chưa biết. Được, một bữa sáng, giữa không gian này, nhìn như gió êm biển. Lặng, nhưng kỳ thực những đợt sóng ngầm mãnh liệt đang cuồn cuộn dâng. Lên, khi hai người đàn ông đi làm, tiếp đó là thời gian thuộc về cá nhân Thiên Tầm. Đem bát đũa cùng những món ăn còn thừa lại cất vào. Phòng bếp cô chuẩn bị bắt đầu làm việc nhà, nhưng người vốn nên ra cửa. Rồi, lại đột nhiên quay về. À hát, quên đồ sao, đúng, anh đi tới, không hề báo trước ôm hông của cô, hạ xuống một nụ hôn thật. Sâu, anh đã quên nụ hôn gặp lại trong quá khứ mỗi ngày trước khi ra cửa, nên bây giờ muốn đòi lại. Lửa nóng xâm nhập thưởng thức cô một lúc lâu cho đến khi hài lòng, mới bỏ qua cho cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia. Anh đi làm đây, nói xong, liền mang theo gương mặt thỏa mãn, bước nhanh rời đi. Thật, gian trá, Thiên Tầm khẽ vuốt đôi môi bị anh hôn, sưng, nói thầm, khóe miệng lại nhấc lên một nụ cười thẹn thùng, tư vị. Ngọt ngào còn ở trong miệng, đã sớm khuếch tán đến tận ngực. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn đến ngày thứ ba, bỗng xuất hiện một vị khách không mời mà đến. An Mật Nhi có nhà nhưng không về, Thiên Tầm ở nhờ chỗ Sammy đến giờ vẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đi, hấp dẫn sự tò mò của cô thật khiến người ta khó lòng mà bỏ qua được. Cô ngồi ở trên ghế salon, hai chân bắt chéo tay giơ cao. Tờ báo tin tức trên đó, một chữ cô cũng không nhìn, tầm mắt rơi vào. Cuộc tình tay ba đang diễn ra ngoài đời thực trước mặt. Hai người đàn ông cùng theo đuổi một người phụ nữ sao? Ồ không, loại tiết mục này không đáng xem, một chút hứng thú cô cũng không có. Nội dung chân chính phải là, lòng của Đường Sĩ Thành ở trên người Thiên Tầm, mà lòng của Sammy, lại là đặt ở nơi Đường Sĩ Thành. Sammy có hứng thú với đàn ông, điều bí mật này, chỉ có mình An Mật Nhi biết. Còn dư lại một quả chuối, ai muốn? Thiên Tầm hỏi, Đường Sĩ Thành nhanh chóng cướp đi, nhét ngay vào miệng. À, anh quá gian trá rồi, để lại một chút cho tôi. Sammy vịn lấy vai anh, một cánh tay vòng qua dưới nách ôm chặt anh, khuôn mặt dính vào gò. Má Đường Sĩ Thành, miệng nhếch lên muốn cắn nửa quả chuối còn lại ở ngoài, tất cả nhìn như rất tự nhiên, ngoài mặt là chanh chuối, nhưng trên thực tế là âm thầm ăn mấy miếng đậu hủ của Đường Sĩ Thành. Phốc, một tiếng cười phát ra, là đến từ An Mật Nhi. Người khác nghĩ rằng cô cười bọn họ dành ăn, nhưng chỉ có Sammy hiểu cô đang cười cái gì. Anh liếc sang Mật Nhi cảnh cáo, không cho phép cô tiết lộ bí mật của anh. Thật vất vả anh mới quên được đoạn tình cảm đau. Thường đã qua kia, động lòng với một người đàn ông khác. Thừa dịp không ai chú ý, đôi mắt màu xanh dương như bảo thạch sáng chói, lặng. Lẽ truyền tình ý đến Đường Sĩ Thành, nếu như có thể mang anh lên giường, thì tốt biết bao nhiêu. Một cái tay thần không biết quỷ không hay sờ lên mông Đường Sĩ Thành. Đường Sĩ Thành đột nhiên cảm thấy một tia khác thường, quay đầu lại, Sammy đang yêu nhã uống trà, không có chỗ nào kỳ quái. An Mật Nhi cố gắng khắc chế đến nội thương, đôi tay giơ cao cầm tờ báo run run, che kín nụ cười không phát ra tiếng nhưng trên mặt đã chảy đầy. Nước mắt, Mật Nhi cậu xem báo gì mà run vậy? Thiên Tầm vừa gọt táo, vừa buồn bực hỏi. Cách tờ báo, Mật Nhi hít sâu một hơi, miễn cưỡng dùng ngữ điệu bình tĩnh trả lời. Có một tin tức quấy nhiễu tình dục nhìn thấy khiến người ta ớn. Lạnh, Thiên Tầm bừng tỉnh thì ra là như vậy, cô biết. Bình sinh Mật Nhi ghét nhất là chuyện quấy nhiễu tình dục, nhớ trước. Kia, lúc còn ở đại học có một học trưởng ăn đậu hủ của Mật Nhi, bị cô. Đánh đến 3 ngày 3 đêm không xuống được giường. Mình ghét nhất là quấy nhiễu tình dục, muốn làm gì thì cứ quang minh chính đại, vụng. Vụng trộm trộm thật đáng ghê tởm. Thiên Tầm liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt ở trên chân mình, đã nói rõ ràng như vậy, lại còn không biết đường. Thu lại, cô liền đánh một cái thật mạnh lên đó. Rất đau đấy, Đường Sĩ Thành kháng nghị. A hát, anh quấy nhiễu Thiên Tầm của tôi, ghê tởm. Sammy đánh lén anh từ phía sau, lần này cả người anh ta đè lên lưng Đường Sĩ Thành, không chịu. Buông ra, bàn tay đang cầm tờ báo của An Mật Nhi cứng lại, nhìn. Chằm chằm hai người đàn ông đang quấn lấy nhau, dùng âm lượng chỉ có. Mình nghe được lẩm bẩm bội phục, quấy nhiễu tình dục có thể làm một cách quang minh chính đại cũng không phải đơn giản. Cách chương.